Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 785. Thắng thảm, bằng vào ta tình huống bây giờ, bị này vết nứt không gian hút vào đi là tất nhiên. Đến thời điểm bất luận ta là sinh vẫn là chết, ta đều phải sắp xếp hậu sự mới được. Nghĩ tới đây, Đường Mục Bao lúc này không nhớ tới bị vết nứt không gian hấp sau khi tiến vào sự sống còn, trái lại lo lắng lên địa cầu đến. Nếu như hắn không ở địa cầu, nếu là không ân bài được, rất khả năng sai lầm mà đi vào lúc này. Đường Mục rất vui mừng hắn phân thân thần thông. Cái này phân thân thần thông làm cho Đường Mục phân thân cùng bản thể cũng không có quá to lớn khác nhau. Một khi hắn bản thể có chuyện tử vong, như vậy hắn một cái nào đó cái phân thân sẽ hóa thành bản thể. Do đó làm cho địa cầu sẽ không bởi vì hắn chết mà náo loạn. Địa cầu có Đường Mục muốn thủ hộ đồ vật, thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, hắn chủng tộc, quê hương của hắn, tất cả đều là hắn không nỡ, không thể để cho người khác nhòm ngó tồn tại. Vì lẽ đó, Đường Mục rất nhanh thông qua tâm linh liên tiếp mỗi cái phân thân, cảm ứng địa cầu tất cả, bắt đầu sắp xếp cái gọi là hậu sự. Không có quá nhiều cửu, Đường Mục liền đối với địa cầu tiến hành một loạt sắp xếp, thậm chí sắp xếp đường lui. Nếu là không địch lại vô tận hỗn độn cường giả, địa cầu nhân loại thậm chí có thể chế tạo ra phi thuyền vũ trụ, trốn vào vũ trụ hư không. Tuy rằng vũ trụ hư không so sánh dù cho hiện tại địa cầu nhân loại tới nói, vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Liền Đường Mục hiện tại cũng không thể nhìn thấu vũ trụ hư không, nhưng dù sao cũng hơn bị vô tận hỗn độn cường giả tàn sát thân thiết nhiều. Vì lẽ đó, vô tận hỗn độn đối với địa cầu tới nói chưa chắc đã không phải là một con đường lùi. Đương nhiên, Đường Mục vẫn là rất tự tin, coi như không có hắn bản tôn tồn tại, có hắn 10 cái phân thân tồn tại, vô tận hỗn độn muốn công vào địa cầu, cái kia trên căn bản là nằm mơ. Đường Mục ân bài xong địa cầu công việc không đến bao lâu, ở trong quá trình này, cái kia cỗ huyền ảo sức mạnh ở này trong quá trình nhiều lần hấp thu những kia vô tận hỗn độn cường giả sinh mệnh, tăng mạnh này vết nứt không gian sức hút. Ở trong quá trình này, Đường Mục rốt cục cảm giác được vết nứt không gian đối với hắn sức hút đạt đến hắn có thể chịu đựng cực hạn. Đường Mục biết hắn đối kháng không được, bị vết nứt không gian hút vào đi là tất nhiên. Vì vậy ân bài xong tất cả, phục hồi tinh thần lại Đường Mục trong nháy mắt thả ra chính mình đối với vết nứt không gian đối kháng, chủ động bị vết nứt không gian hút vào đi. Ở này trong quá trình, Đường Mục sử dụng các loại thủ đoạn, đem hắn bốn phía bảo vệ kín kẽ không một lỗ hổng. Sau đó, Đường Mục trong nháy mắt bị hấp thu vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Ở này trong quá trình, vô tận hỗn độn cường giả lại có mấy cái bị hiến tế hy sinh đi. Rất nhanh, Đường Mục liền biến mất ở vết nứt không gian bên trong. Cái kia vết nứt không gian ở đem Đường Mục hút vào sau khi trong nháy mắt biến mất, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Mà vào lúc này, thấy Đường Mục rốt cục bị trục xuất đi, vô tận hỗn độn may mắn còn sống sót cường giả từng cái co quắp tọa ở trong hư không, vô lực nhìn hết thảy trước mắt. Lần này vì trục xuất Đường Mục, bọn họ trả giá quá lớn. Hiến tế cái kia cỗ trục xuất sức mạnh, không phải đơn giản như vậy. Sức mạnh kia, phi thường cao cấp, không phải bọn họ có thể khống chế. Đúng là như thế, bọn họ hy sinh lớn vô cùng. Nguồn sức mạnh kia, đang hấp thu bọn họ hiến tế tất cả sức mạnh. đồng thời hình thành vết nứt không gian. Ở đường mục đối kháng vết nứt không gian trong quá trình, bọn họ sức mạnh tiêu hao hầu như không còn. Nguồn sức mạnh kia bắt đầu hấp thu bọn họ sinh mệnh đến tăng mạnh cái kia vết nứt không gian sức hút. Ở này trong quá trình, nguồn sức mạnh kia tổng cộng đối với cái kia vết nứt không gian tăng mạnh 9 lần. Lần thứ nhất, hy sinh đi một cấp 11 cường giả. Lần thứ hai, hy sinh đi 3 cái cấp 11 cường giả, mới làm cho vết nứt không gian, đem đường mục hấp gần vết nứt không gian một điểm mani mà vào lúc này. Đường mục đối kháng sức mạnh lại một lần nữa tăng mạnh. Lần thứ ba, hy sinh rơi mất 5 cái cấp 11 cường giả, mới đối với đường mục tiếp tục sản sinh tác dụng. Ở này trong quá trình, cái kia cỗ huyền ảo sức mạnh, tổng cộng hấp thu 81 cái cấp 11 cường giả sinh mệnh, mới đưa đường mục cho trục xuất đi. Tuy rằng này 81 cường giả cũng không phải tiên hỗn độn trở như vậy cao cấp nhất cường giả, nhưng 81 cường giả hầu như là vô tận hỗn độn thế giới. Cấp 11 cường giả bên trong phần lớn vô tận hỗn độn thế giới, cho tới bây giờ, ngoại trừ những kia phi thăng vô cùng hồng mông cường giả ở ngoài, cũng chỉ có 111 cái cấp 11 cường giả. Bây giờ hy sinh 81 cái, đến hiện tại chỉ còn dư lại 30 cấp 11 cường giả. Tuy rằng 30 cấp 11 cường giả đối lập với địa cầu tới nói là nhiều vô số, nhưng đối với vô tận hỗn độn tới nói là tổn thất nặng nề. Hơn nữa, 30 cấp 11 cường giả phần lớn bị nhốt ở nơi này. Lần này hy sinh nhiều như vậy, bọn họ muốn đánh vỡ đường mục bố trí khốn trận sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Hơn nữa tiêu tốn thời gian muốn càng thêm mon sơ. Đối với này, tiên hỗn độn đều không có một có đem đường mục trục xuất sau thắng lợi vui sướng. Chỉ có vô tận cười khổ, khôi phục tu vi, liên hệ vô thiên bọn họ, sử dụng tăng kiếp bí thuật. Vào lúc này, bọn họ không thể không đối với địa cầu sử dụng tăng kiếp bí thuật. Vào lúc này, không sử dụng tăng kiếp bí thuật, bọn họ hiện tại vô tận hỗn độn thực lực, muốn công phá vượt qua đệ ngũ kiếp địa cầu nhân loại sẽ khó khăn cực kỳ. Mà sử dụng tăng kiếp bí thuật, bất kể là địa cầu có thể không vượt qua đại kiếp nạn, đến thời điểm địa cầu nhân loại đều sẽ thực lực giảm mạnh, bọn họ mới có cơ hội công vào địa cầu, đi cướp đoạt địa cầu tiến hóa cơ duyên lớn. Đương nhiên, không bài trừ địa cầu ở đại kiếp nạn trong quá trình không chỉ có thực lực sẽ không giảm nhiều, phản mà không ngừng tăng cường. Nhưng này loại khả năng, tiên hỗn độn chờ cho rằng loại kia xác suất cực kỳ nhỏ bé, bọn họ cũng sẽ không hướng về phương diện nào nghĩ. Nếu là thật chính là loại kia tình hình, như vậy vô tận hỗn độn sẽ chờ bị địa cầu nhân loại phản công đi. Đến thời điểm, vô tận hỗn độn tuyệt đối sẽ không là địa cầu đối thủ. Đến chuẩn bị sẵn sàng, lưu lại đường lui, tiên hỗn độn vào lúc này nói rằng, một khi xuất hiện không muốn nhìn thấy tình huống, đến thời điểm, vì không làm cho vô tận hỗn độn bị hủy diệt đi, hoặc là vô tận hỗn độn sinh mệnh không bị nô dịch, chỉ có thể thông qua hiến tế, liên hệ vô cùng hồng mông các tiền bối, để bọn họ giáng lâm cường giả, đến bảo vệ vô tận hỗn độn. Đến vào lúc ấy, địa cầu cái này đặc thù tiến hóa thế giới hãy cùng không có quan hệ. Vào lúc ấy, coi như vô cùng hồng mông các cường giả công phá địa cầu, chỗ tốt lớn nhất cũng không thể đúng thế. Đến vào lúc ấy, có thể tự vệ là tốt lắm rồi. Còn chỗ tốt, có cũng được mà không có cũng được. Đế một cũng ngữ khí trầm trọng nói rằng, hiển nhiên, bọn họ đều coi thường địa cầu, Nếu là bọn họ đã mở khải liên toàn lực tiến công địa cầu đại thế giới, nói không chắc hiện tại địa cầu đã bị công phá. Nhưng hiện tại, muốn công phá địa cầu, bọn họ đều không có loại kia tự tin. Thời khắc này, không chỉ có tiên hỗn độn hối hận, coi như cái khác cường giả cũng là hối hận. Muốn nói hối hận nhất, vẫn là đại đạo cung điện. Bởi vì hắn là đầu tiên phát hiện địa cầu đặc thù cùng trọng yếu. Nhưng hay là bởi vì tư tâm duyên cớ, hoặc là nhân vì những thứ khác, hắn đều không có vừa bắt đầu liền rất coi trọng địa cầu. Cũng không có vừa bắt đầu sớm những cường giả khác, mới xuất hiện trước mắt cục diện này. Hết chương.